Thế Giới Truyền Audio Tạm thể. Nếu nền văn minh tạm thể muốn tiến vào thế giới loài người, thái độ của mọi người như thế nào? Tôi rất vui sướng, phóng viên Rã là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Những sự việc mắt thấy tai nghe mấy năm nay làm tôi quá thất vọng với loài người. Xã hội loài người đã đến mức không có khả năng tự mình hoàn thiện nữa, cần phải có một sức mạnh bên ngoài can thiệp vào mới được. Đồng ý, nữ tác giả lớn tiếng nói, bà ta có vẻ rất kích động, dường như cuối cùng đã tìm ra được cơ hội để phát triển thứ gì đó. Loài người là cái gì chứ? Thật xấu xí và độc ác. Trong suốt nửa cuộc đời của mình, tôi vẫn luôn dùng văn học làm con dao giải phẫu để bóc trần sự xấu xa này. Nhưng giờ thì cũng đã chán ngấy rồi. Tôi rất mong chờ nền văn minh tam thể sẽ mang cái đẹp thật sự đến với thế giới này. Phan Hàn không nói năng gì, vẻ hưng phấn lại sáng bừng lên trong cặp mắt của anh ta. Nhà triết học già vùng vẫy cán tẩu đã tắt lửa, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hãy thảo luận sâu một chút về vấn đề này nhé. Các vị có ấn tượng thế nào về nền văn minh Aztec? Lạc hậu và đẫm máu, trong rừng sâu, ánh lửa bập bùng chiếu sáng kim tự tháp chảy đầy máu tươi. Đó chính là ấn tượng của tôi đối với nó. Nữ tác giả khẳng định. Nhà triết học già gật đầu. Rất tốt, vậy thử tưởng tượng mà xem. Giả sử sau này không có cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha, nền văn minh này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với lịch sử nhân loại? Ông nói thế là điên đảo trắng đen rồi. Phó tổng công ty ET chỉ vào nhà triết học. Khi ấy, những người Tây Ban Nha xâm lược châu Mỹ chẳng qua chỉ là bọn cướp và hung thủ giết người mà thôi. Kể cả có thế, ít nhất họ cũng đã ngăn chặn được sự việc tiếp theo xảy ra. Sự phát triển không hạn chế của văn minh Aztec sẽ biến châu Mỹ thành một đế quốc khổng lồ tăm tối và đẫm máu. Khi ấy, thời đại văn minh và dân chủ của châu Mỹ và toàn nhân loại sẽ xuất hiện muộn hơn, thậm chí là hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cho dù văn minh tam thể như thế nào chăng nữa, rốt cuộc lại, sự xuất hiện của nó cũng là một tin mừng đối với nền văn minh nhân loại đã bị bệnh ăn sâu vào xương tủy này. Vậy, ông đã nghĩ thử hay chưa? Nền văn minh Aztec cuối cùng đã bị những kẻ xâm lược Tây Ban Nha hủy diệt. Lãnh đạo công ty điện lực nhà nước nói, đồng thời đảo mắt một vòng xung quanh, tựa như mới nhìn thấy những người này lần đầu tiên. Suy nghĩ đó rất nguy hiểm. Rất sâu sắc chứ. Anh chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ giơ một ngón tay lên, đồng thời gật đầu lia lịa với nhà triết học. Tôi nghĩ như vậy, nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào. Ông nói hay quá. Sau một hồi im lặng, Phan Hàn quay sang nhìn Uông Diễu. Sáu người họ đã bày tỏ thái độ của mình. Còn anh thì sao? Tôi đứng về phía họ. Uông Diễu chỉ vào anh phóng viên và nhà triết học. Nói nhiều ắt sẽ lỡ lời. Anh chỉ đáp một câu đơn giản như thế. Rất tốt. Phan Hàn nói, quay sang phía vị phó tổng giám đốc công ty ET và lãnh đạo công ty điện lực nhà nước. Hai vị đã không còn phù hợp với buổi họp này nữa, cũng không thích hợp để tiếp tục trò chơi tam thể. ID của hai vị sẽ bị xóa bỏ. Tiếp theo đây, xin mời các vị ra về. Cảm ơn đã tham dự. Xin mời. Hai người đứng lên nhìn nhau giây lát, rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Cuối cùng quay người đi ra phía cửa. Phan Hàn giơ tay ra với năm người còn lại, lần lượt bắt tay thật chặt với từng người. Cuối cùng anh ta trang trọng nói. Chúng ta đã là đồng chí rồi. Chương 20, tam thể, Einstein, con lắc đơn, vụ vỡ lớn. Lần thứ năm Uông Diệu đăng nhập vào tam thể, thế giới trong buổi bình minh đã hoàn toàn biến mất. Tòa kim tự tháp lớn xuất hiện 4 lần trước đó đã bị hủy diệt trong thảm họa ba mặt trời sao Hội. Trên vị trí đó xuất hiện một kiến trúc hiện đại to lớn. Ông dự thấy tòa nhà lớn màu đen này rất quen mắt, đó chính là tòa nhà của Liên Hiệp Quốc. Xa xa, có rất nhiều kiến trúc nằm rải rác trên mặt đất, hiển nhiên chính là các nhà kho. Tất cả đều có bề mặt gương phản xạ toàn phần. Dưới ánh ban mai, trông như thể trên mặt đất mọc vô số cây cối bằng thủy tinh khổng lồ. Ôn Diệu nghe được tiếng đàn violon và hình như là một khúc nhạc của Mozart. Người chơi đàn không thành thạo cho lắm, nhưng lại có một âm điệu rất đặc biệt. Tôi hồ không ngừng giải thích rằng đây là tôi chơi cho mình nghe và tôi rất thích nghe. Tiếng đàn phát ra từ chỗ một ông già vô gia cư ở trên bậc cấp dẫn lên cửa chính của tòa nhà. Mái tóc bạc bù xù tung bay trong gió. Dưới chân ông ta để một cái mũ giả rách. Trong mũ hình như đã có người bỏ vào mấy đồng tiền lẻ. Ôn Diệu đột nhiên hiểu ra mặt trời đã mọc, nhưng mặt trời lại mọc từ bên dưới đường chân trời, ở hướng ngược với hướng của ánh ban mai. Bầu trời phía đó vẫn là một mảng tối đen. Trước khi mặt trời lên, không có chút ánh sáng nào. Mặt trời rất lớn, vầng dương dâng lên một nửa, chiếm trọn cả một phần của đường chân trời. Nhịp tim của Ôn Diệu đập nhanh hơn. Mặt trời lớn thế này chỉ có nghĩa là lại là một trận đại thảm họa sắp giáng xuống. Nhưng lúc anh ngoảnh đầu lại, chỉ thấy ông già kia vẫn hờ hững như không, ngồi ở đó kéo đàn vĩ cầm. Dưới ánh mặt trời, mái tóc bạc của ông ta trông như thể đang cháy bùng lên. Mặt trời này có màu bạc cùng màu với mái tóc của ông lão. Nó rải xuống mặt đất một vầng sáng bàng bạc, nhưng Ôn Diệu không hề cảm thấy ánh sáng này ấm áp chút nào. Anh ngước nhìn mặt trời đã dâng hẳn lên khỏi đường chân trời. Trên cái mâm khổng lồ phát ra ánh sáng bạc đó, anh nhìn thấy rõ mồn một những đường nét dạng vân gỗ. Đó là những đặng núi ở trạng thái rắn. Ôn Diệu đã hiểu ra bản thân nó không phát ra ánh sáng, mà chỉ là phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Thực sự đã phát ra từ hướng khác. Thứ mọc lên ấy không phải là mặt trời, mà là một mặt trăng khổng lồ. Mặt trăng chuyển động rất nhanh, lướt qua bầu trời với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra được. Trong cả quá trình này, nó từ trăng tròn thu nhỏ dần thành trăng thượng huyền, rồi lại thành trăng lưỡi liềm. Tiếng đàn violon chậm rãi của ông già dập dềnh bay bổng trong làn gió sớm lạnh lẽo. Cảnh tượng tráng lệ trong vũ trụ dường như chính là thứ âm nhạc đó hóa thành thực thể. Ôn Diệu ngất ngây trong nỗi kinh sợ trước cái đẹp. Vầng lưỡi liềm khổng lồ lặn xuống trong ánh nắng sớm. Lúc này, độ sáng của nó đã tăng lên rất nhiều. Khi chỉ còn lại hai chiếc sừng nhỏ phát ra, ánh sáng bạc chói lọi ở phía trên đường chân trời. Ôn Diệu đột nhiên tưởng tượng chúng ta là hai chiếc sừng cong của một con trâu vũ trụ khổng lồ đang lao về phía mặt trời. Copernicus tôn kính, xin hãy dừng bước chân vội vã của anh. Hãy thưởng thức một khúc nhạc của Mozart. Còn tôi thì cũng có bữa trưa. Sau khi vầng trăng khổng lồ lặn xuống, ông lão ngẩng đầu lên nói, nếu tôi không nhận nhầm người. Ôn Diệu nhìn gương mặt đầy nếp nhăn ấy. Những nếp nhăn đó đều rất dài, đường nét cũng rất nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng tạo ra một cảm giác hài hòa. Anh không nhận nhầm đâu. Tôi là Einstein, cũng là một người đáng thương, một lòng tin vào Thượng Đế, nhưng lại bị ngài bỏ rơi. Vầng trăng khổng lồ lúc nãy là thế nào vậy? Mấy lần trước tôi không thấy nó. Nó đã nguội đi rồi. Ai cơ? Mặt trăng ấy. Hồi tôi còn nhỏ, nó vẫn còn nóng lắm. Lúc lớn lên, đến giữa trời có thể trông thấy ánh sáng đỏ trên bình nguyên trung tâm. Giờ thì nguội đi rồi. Anh không nghe nói đến vụ vỡ lớn à? Không, chuyện là thế nào vậy? Einstein thở dài lắc đầu. Không nhắc đến làm gì nữa, chuyện xưa chẳng nên quay đầu. Quá khứ của tôi, quá khứ của nền văn minh, quá khứ của vũ trụ, đều chẳng nên quay đầu nhìn lại làm gì. Sao ngài luân lạc đến nông nỗi này? Ôn Diệu thò tay vào túi, quả là móc ra được một ít tiền lẻ, anh khom người bỏ tiền vào trong chiếc mũ. Cảm ơn anh, Copernicus, mong rằng Thượng Đế không ruồng bỏ anh. Có điều, tôi chẳng có lòng tin vào điều này. Tôi cảm thấy cái mô hình này mà anh và hội Newton đến phương Đông sử dụng con người để tính toán ấy đã đến rất gần đáp án chính xác rồi. Nhưng một chút còn thiếu đó. đối với Newton hoặc bất kỳ ai khác đều là một rãnh sâu không thể nào vượt qua nổi. Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng không có tôi, người khác cũng có thể phát hiện ra thuyết tương đối hẹp. Nhưng thuyết tương đối rộng thì không phải như thế. Một chút mà Newton còn thiếu, đó chính là sự nhiễu loạn do lực hấp dẫn của quỹ đạo hành tinh được miêu tả trong thuyết tương đối rộng. Sai số do nó gây ra tuy rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng trí mạng đối với kết quả tính toán. Thêm tham số nhiễu loạn do lực hấp dẫn vào phương trình cổ điển thì sẽ có được mô hình toán học chính xác. Lượng thuật toán sẽ lớn hơn rất nhiều so với lượng mà các anh hoàn thành ở phương Đông. Nhưng đối với máy tính hiện đại thì thật sự không phải là vấn đề gì. Kết quả tính toán có được chứng thực bởi quan trắc thiên văn không? Nếu được thế thì tôi còn ở đây làm gì? Nhưng từ góc độ mỹ học, tôi không hề sai. Có sai thì là vũ trụ sai. Thượng đế đã ruồng bỏ tôi, rồi tất cả mọi người cũng đều ruồng bỏ tôi. Không nơi nào cần tôi nữa. Đại học Green Center miễn chức giáo sư của tôi rồi. Tổ chức UNESCO thậm chí còn không để tôi làm cố vấn khoa học. Hồi trước bọn họ có quỳ xuống xin tôi cũng chẳng thèm làm. Tôi thậm chí nghĩ đến việc đi đến Israel làm tổng thống. Nhưng bọn họ nói họ đã đổi ý rồi, bảo tôi chỉ là một tên bịp bợm. Hả? Einstein nói xong đã bắt đầu chơi đàn, bắt đầu lại từ đúng đoạn dở dang lúc nãy. Ôn Diệu nghe thêm một lúc rồi cất bước đi về phía cửa lớn của tòa nhà. Bên trong không có người đâu. Tất cả mọi người dự hội nghị ở Đại hội Liên Hiệp Quốc lần này đều đang ở đằng sau tòa nhà tham gia nghi thức khởi động còn lắc đơn. Ôn Diệu đi vòng quanh tòa nhà, đến khu vực phía sau, lập tức trông thấy một thứ khiến anh không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Một con lắc đơn khổng lồ, cao trọc trời. Kỳ thật, ở phía trước tòa nhà đã có thể trông thấy đỉnh chóp của nó, nhưng lúc đó Ôn Diệu vẫn chưa biết đấy là gì. Đây chính là loại con lắc đơn khổng lồ do Phục Hy kiến tạo để thôi miên thần mặt trời mà Ôn Diệu thấy ở thời đại chiến quốc khi đăng nhập vào trò chơi tam thể lần đầu tiên. Hình thù của con lạc đơn khổng lồ trước mặt anh đã được hiện đại hóa. Hai tháp cao chống đỡ thanh ngang được làm hoàn toàn bằng kim loại. Mỗi chiếc đều cao như là tháp Eiffel. Con lạc cũng bằng kim loại. Hình giọt nước, bề mặt nạ điện bóng loáng. Do đã dùng vật liệu cường độ cao, sợi dây ra con lạc chỉ là một sợi dây cực mảnh, gần như không nhìn thấy được, khiến cho con lắc trông như thể lơ lửng trong không gian giữa hai tòa tháp. Bên dưới con lắc khổng lồ ấy có một đám người bận đồ tay, có lẽ là đầu não của các nước tham gia hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Họ tụ tập thành nhóm 5 người, 3 người, thấp giọng rầm rì, hình như là đang chờ đợi điều gì đó. Oh, Copernicus, ngươi đã trải qua 5 thời đại. Có người lớn giọng kêu lên, những người khác lần lượt tỏ ý chào mừng anh. Vả lại, anh còn là người tận mắt trông thấy con lắc đơn ở thời đại chiến quốc đó. Một người da đen mặt mũi thân thiện bắt tay Ôn Diệu. Có người giới thiệu ông ta chính là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ lần này. Đúng thế, tôi từng thấy, nhưng tại sao bây giờ lại xây thứ này lên? Nó là bia kỷ niệm tam thể, cũng là một tấm bia mộ. Tổng thư ký ngước nhìn con lắc giữa không trung, nhìn từ chỗ này trông nó to như là một chiếc tàu ngầm. Bia mộ của ai? Của một sự cố gắng. Một sự cố gắng đã kéo dài suốt gần 200 nền văn minh. Cố gắng để giải quyết bài toán ba vật thể, cố gắng tìm kiếm quy luật chuyển động của mặt trời. Cố gắng này đã kết thúc rồi sao? Đến thời điểm này, nó đã kết thúc triệt để rồi. Ôn Diệu hơi do dự, lấy ra một tập tài liệu. Đây là mô hình toán học giải quyết bài toán ba vật thể của Ngụy Thành. Tôi đến đây chính vì chuyện này. Tôi mang đến một mô hình toán học có thể giải quyết được vấn đề tam thể, tin rằng rất có khả năng thành công. Ôn Diệu vừa dứt lời, liền nhận ra những người xung quanh lập tức không còn hứng thú gì nữa với mình. Ai nấy đều rời khỏi để quay lại với nhóm nhỏ của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện dở dàng ban nãy. Anh để ý thấy, có người lúc bỏ đi còn cười cười lắc đầu. Tổng thư ký nhận lấy tập tài liệu, chẳng buồn cái mắt nhìn, đã đưa cho một người cao gầy đeo kính bên cạnh. Vì sự tôn kính trước danh tiếng cao vời của anh, tôi mới để cố vấn khoa học xem qua đấy. Thực ra mọi người ở đây đã bày tỏ sự tôn kính ấy với anh rồi. Nếu đổi lại là người khác, sẽ bị cười nhạo ngay rồi đó. Vị cố vấn khoa học nhận lấy tập tài liệu mở ra xem. Thuật toán tiến hóa à? Copernicus, anh là một thiên tài. Người có thể nghĩ ra thuật toán thế này đều là bậc thiên tài. Ngoài tài năng toán học cao siêu ra, còn cần phải có cả trí tưởng tượng nữa. Nghe ông nói như vậy thì đã có người sáng tạo ra mô hình toán học này rồi à? Đúng thế, còn có mười mấy mô hình toán học khác nữa. Hơn một nửa trong số đó cao minh hơn mô hình của anh nhiều. Tất cả đều đã được sáng tạo ra, đồng thời hoàn thành việc tính toán trên máy tính. Trong hai thế kỷ trước, khối lượng thuật toán khổng lồ này là hoạt động trung tâm của thế giới. Mọi người đều chờ đợi kết quả, như thể đợi ngày phán xét cuối cùng vậy. Thế kết quả ra sao? Đã chứng minh một cách chuẩn xác bài toán ba vật thể vô nghiệm. Uông Diệu ngửa mặt nhìn con lắc đơn khổng lồ. Dưới ánh sáng lấp ló của nắng mai, nó trở thành một tấm gương biến hình phản chiếu mọi thứ xung quanh, như con mắt của thế giới này vậy. Ở thời đại xa xôi, đã cách đây rất nhiều nền văn minh. Cũng ở trên mảnh đất này, anh và Chu Văn Vương từng đi qua vô số con lắc đơn sàn sát, đến cung điện của trụ vương. Cứ thế lịch sử đã đi một vòng tròn lớn, quay lại điểm ban đầu. Vị cố vấn khoa học nói, đúng như chúng ta đã dự đoán từ trước, tam thể là một hệ thống hỗn độn, nó sẽ phóng to vô hạn những nhiễu loạn nhỏ bé nhất. Xét về bản chất toán học, quy luật vận hành của nó là không thể nào dự đoán được. Uông Diệu có cảm giác mọi tri thức khoa học và hệ thống tư tưởng của mình trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, thay vào đó là sự mờ mịt xưa nay chưa từng có. Nếu cả hệ thống cực kỳ đơn giản như hệ thống ba vật thể mà cũng ở trạng thái hỗn độn không thể dự đoán, vậy thì chúng ta làm sao có lòng tin khám phá quy luật phức tạp của vũ trụ đây? Thượng đế là một con bạc già vô sĩ, lão ta đã ruồng bỏ chúng ta rồi. Không biết từ lúc nào, Einstein đã đi tới chỗ của bọn họ, vung vẩy cây viêu long nói. Tổng thư ký chậm rãi gật đầu. Đúng thế, thượng đế là một con bạc. Vậy thì hy vọng duy nhất của văn minh tam thể chính là đánh một ván đi. Lúc này vầng trăng khổng lồ lại dâng lên ở phương trời tối tăm, hình ảnh to lớn màu bạc của nó phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng của con lắc. Ánh sáng rùng rợn dao động, tự như con lắc và vầng trăng đã nảy sinh ra một thứ cảm ứng tâm linh thần bí nào đấy. Ông Diệu nói, nhắc đến văn minh, nền văn minh này hình như đã phát triển đến trình độ tương đối cao rồi. Đúng thế, nắm giữ được năng lượng hạt nhân, đã đến thời đại thông tin. Tổng thư ký nói, nhưng dường như ông ta không hề coi trọng những điều này. Vậy thì vẫn còn một hy vọng nữa, văn minh tiếp tục phát triển, đạt đến một độ cao khác. Tuy rằng không thể phát triển được luật chuyển động của mặt trời, nhưng có thể sinh tồn trong kỷ nguyên hỗn loạn, đồng thời có thể kháng cự lại những thảm họa mang tính hủy diệt do mặt trời chuyển động dị thường gây ra trước đây. Trước đây tất cả đều nghĩ như thế, đây cũng chính là một trong những động lực khiến văn minh tam thể tiếp tục ngoan cường tái sinh hết lượt này đến lượt khác. Nhưng làm thế đã khiến chúng ta nhận thức được, suy nghĩ này thật quá đỗi ngây thơ. Tổng thư ký chỉ thẳng vào vầng trăng đang lên cao. Có thể đây là lần đầu tiên anh trông thấy mặt trăng lớn như vậy. Kỳ thực nó gần như tương đương với 1/4 hành tinh của chúng ta đấy. Đã không còn là một mặt trăng, mà là sao con của hành tinh này trong một hệ sao đôi. Nó là sản phẩm của vụ vỡ lớn. Vụ vỡ lớn? Thảm họa hủy diệt nền văn minh trước đó. Kỳ thực so với nền văn minh trước, dự báo về thảm họa này đã có từ khá lâu. Những ghi chép lưu lại đã chỉ ra các nhà thiên văn học của nền văn minh 191 đã quan sát thấy sao bay bất động từ rất sớm. Nghe thấy những chữ này, quả tim của Ung Diệu thắt lại. sao bay bất động, là điểm hung lớn nhất trong thế giới tam thể. Sao bay hay nói cách khác chính là mặt trời ở phía xa, quan sát từ góc độ dưới mặt đất đã dừng lại trên bức nền vũ trụ. Điều này chỉ có nghĩa là mặt trời và hành tinh đang chuyển động trên một đường thẳng. Có ba khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, mặt trời và hành tinh chuyển động với tốc độ bằng nhau về cùng một hướng. Thứ hai, mặt trời đang đi xa khỏi hành tinh. Thứ ba, mặt trời đang lao về phía hành tinh. Trước nền văn minh số 191, đây chỉ có thể là một thảm họa trong tưởng tượng, chưa từng thực sự xảy ra lần nào. Nhưng nỗi khiếp sợ và cảnh giác đối với nó của mọi người cơ hồ chưa từng lơi lỏng, đến nỗi sao bài bất động đã trở thành một câu nguyền rủa độc địa nhất trong nhiều nền văn minh của thế giới tam thể. Cho dù chỉ là một ngôi sao bay dừng lại cũng đủ khiến cho người ta không rét mà run lên. Khi đó, ba ngôi sao bay đồng thời cùng dừng lại. Người của nền văn minh số 191 đứng trên mặt đất bất lực nhìn ba ngôi sao bay treo lơ lửng trên không trung. Nhìn ba ngôi sao bay đang lao thẳng tới thế giới của họ. Mấy ngày sau, một mặt trời chuyển động đến khoảng cách có thể nhìn thấy bên ngoài bầu khí quyển. Trên bầu trời đêm tĩnh lặng, ngôi sao bay đột nhiên biến ảo thành vòng dương, chói ló, hào quang. Hơn 30 tiếng sau, hai mặt trời còn lại cũng lần lượt hiện hình. Đó không phải là hiện tượng ba mặt trời đồng hiện bình thường. Khi đó, ngôi sao bay cuối cùng biến thành mặt trời. Mặt trời đầu tiên hiện ra đã lướt qua hành tinh ở cự ly cực gần. Liền ngay sau đó, hai mặt trời còn lại cũng tiếp tục lướt qua ở khoảng cách gần hơn. Lực thủy triều của ba mặt trời đã tác động lên hành tinh đều vượt quá giới hạn của Rote. Mặt trời đầu tiên đã làm chấn động đến kết cấu địa chất ở tầng sâu nhất của hành tinh. Mặt trời thứ hai khiến hành tinh toát ra một khe nứt khổng lồ sâu đến tận tâm. Mặt trời thứ ba đã xé rách hành tinh ra làm hai nửa. Lực thủy triều, đây là hiệu ứng thứ hai của lực hấp dẫn, góp phần tạo nên hiện tượng thủy triều ở trái đất. Ngoài ra, trong vũ trụ, lực thủy triều còn giữ cho các thiên thể nằm trong vành đai bao quanh các hành tinh không bay khỏi quỹ đạo hay hút lẫn nhau, hình thành các mặt trăng mới. Tổng thư ký chỉ tay vào vầng trăng đã lên đến giữa trời. Đây chính là nửa nhỏ hơn, bên trên còn lưu lại dấu tích của nền văn minh số 191. Nhưng đó đã là một thế giới hoàn toàn không còn sự sống nữa. Đó là thảm họa kinh khủng nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới tam thể. Sau khi hành tinh bị nứt vỡ, hai phần còn có hình dạng bất quy tắc ấy đã biến thành hình cầu trở lại dưới tác động của lực hấp dẫn tự thân. Vật chất nóng bỏng đặc quánh ở tâm hành tinh trào lên trên mặt đất, nước biển sôi trào trên nham thạch nóng chảy, các đại lục trôi nổi như những núi băng tan chảy. Chúng va đụng nhau, mặt đất trở nên mềm nhũn như biển cả. Rặng núi khổng lồ mấy chục km có thể dâng lên trong một giờ đồng hồ, rồi lại biến mất trong thời gian ngắn ngủi tương đương. Trong khoảng thời gian này, hai phần bị tách ra làm đôi của hành tinh như thể dẫu lìa, ngó ý còn vương tơ lòng. Giữa chúng là một dòng sông dung nham vắt ngang vũ trụ. Dung nham này bị đông lạnh trong vũ trụ, hình thành nên một vòng tròn xung quanh hành tinh. Nhưng do nhiễu loạn hấp dẫn từ hai nửa hành tinh, cái vòng không ổn định, nham thạch rơi xuống lả tả, khiến thế giới chìm trong trận mưa thạch kéo dài mấy thế kỷ. Anh có thể tưởng tượng đó là một địa ngục như thế nào không? Đây là thảm họa phá hoại môi trường sinh thái nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Từ trước tới nay chưa từng có, sự sống trên sao con đã bị tuyệt diệt. Sao mẹ cũng gần như trở thành một thế giới không còn sự sống. Nhưng hạt giống sự sống không ngờ vẫn manh nha ở nơi này. Khi trạng thái địa chất của sao mẹ dần ổn định, sự tiến hóa lại bắt đầu. Những bước chân loạn choạng của mình ở cái địa lục và đại dương hoàn toàn mới, cho đến khi nền văn minh thứ 192 xuất hiện. Cả quá trình này đã tiêu tốn mất 90 triệu năm. Vùng vũ trụ của thế giới tam thể này còn tàn khốc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Lần sao bay bất động tiếp theo sẽ là như thế nào? Có khả năng rất lớn, hành tinh của chúng ta sẽ không lướt qua vùng rìa mặt trời nữa, mà lao thẳng vào biển lửa ấy. cùng với thời gian, khả năng này cơ hồ đã có thể trở thành một lẽ tất nhiên. Đây vốn dĩ chỉ là một suy đoán khủng khiếp, nhưng phát hiện thiên văn học gần đây đã khiến chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng về vận mệnh của thế giới tam thể này. Mục đích của nghiên cứu ấy là thông qua một số dấu vết tàn lưu trong thiên hà để suy đoán ra lịch sử hình thành của các sao và hành tinh trong thiên hà. Trong lúc vô tình, họ đã phát hiện ra hệ sao tam thể này trong thời gian dài đằng đẵng từng có đến 12 hành tinh, mà giờ đây cả hệ sao chỉ còn lại duy nhất một hành tinh của chúng ta. Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Qua năm tháng đằng đẵng, 11 hành tinh kia đều đã bị ba mặt trời nuốt trọn. Thế giới của chúng ta chẳng qua chỉ là một tàn dư còn sót lại của cuộc săn bắt lớn trong vũ trụ. Nền văn minh có thể trải rộng qua 192 lần tái sinh, chẳng qua chỉ là một sự may mắn mà thôi. Đào sâu nghiên cứu thêm một bước nữa, chúng ta còn phát hiện được hiện tượng hô hấp của ba ngôi sao này. Ngôi sao hô hấp à? Chỉ là một cách nói ví dụ thôi. Anh đã phát hiện ra lớp khí ở vùng ngoài rìa của ngôi sao. Nhưng anh không biết rằng, lớp khí này vẫn không ngừng bành trướng và thu nhỏ lại theo một chu kỳ rất dài, như là đang hô hấp vậy. Khi lớp khí bành trướng ra, độ dày của nó có thể tăng lên gấp mười mấy lần, khiến cho đường kính của ngôi sao tăng lên gấp bội, giống như là một bàn tay khổng lồ xòe ra, khiến nó dễ dàng bắt được hành tinh này hơn. Khi một hành tinh lướt qua mặt trời ở khoảng cách gần, nó sẽ rơi vào lớp khí này, nhanh chóng giảm tốc do ma sát dữ dội, cuối cùng sẽ như là một ngôi sao chổi mà kéo theo một cái đuôi dài rơi xuống biển lửa của mặt trời. Theo khảo cứu, trong lịch sử dài dằng dặc của hệ ba sao tam thể này, mỗi lần lớp khí ngoài cùng bành trướng, mặt trời sẽ nuốt thêm hai hành tinh. 11 hành tinh kia chính là lần lượt rơi xuống biển lửa khi lớp ngoài cùng của mặt trời phình ra đến độ to nhất. Lúc này lớp khí ngoài cùng của ba mặt trời đều đang ở trạng thái thu hẹp. Bằng không thì lần trước mặt trời bay lướt qua, hành tinh chúng ta cũng đã rơi vào trong đó. Theo dự đoán của các vị học giả, lần phình to tới đây của mặt trời sẽ xảy ra vào khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu năm nữa. Einstein ôm đàn violon, ngồi xổm dưới đất, bộ dạng hệt như là một lão già ăn mày. Cây chốn quỷ quái này, quả thật không thể ở được nữa. Tổng thư ký gật đầu. Không thể ở được nữa, không thể ở được nữa rồi. Đường thoát duy nhất của văn minh tam thể chính là đánh cược một phen với cái vũ trụ này. Đánh cược? Đánh cược như thế nào? Bay ra khỏi thiên hà tam thể, bay ra ngoài vũ trụ mênh mông, tìm một thế giới mới, có thể di dân đến trong hệ ngân hà.